nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, khách sạn tình nhân bên trong. Iuka vẫn cho rằng mùa xuân là bắt đầu yêu đương tốt nhất thời kỳ. Chịu qua dài dằng dặc mùa đông, vừa đến mùa xuân, luôn có một loại không có lý do hạnh phúc. Thỉnh thoảng ảo tưởng cùng người yêu tay kéo tay đi trên đường tràng cảnh, nhưng nàng phát hiện chính mình sai. Nguyên lai cuối mùa xuân hoặc là đầu mùa hè gọi thế nào đều có thể mới là yêu đương mùa tuyệt vời nhất. Đi qua cả một cái mùa xuân, cơ thể đã hoàn toàn khôi phục, giống như là bị gió xuân xô đẩy, bước chân chưa bao giờ có nhẹ nhàng, đồng thời đáy lòng lại toát ra mùa hè dục vọng, thể xác tinh thần đều ở vào yêu đương tuyệt hảo thời kỳ. Mặc dù nàng có bạn trai, mặc kệ hắn, dù sao chỉ là đem mình làm túi tiền. Iuka thu thập xong đồ vật, đi ra phong tục cửa hàng, trông thấy chờ nàng nam nhân. Tại mỗi cái nữ hài 17 tuổi năm đó, đều sẽ hư cấu ra một cái có hoa không quả, nhưng hoàn mỹ vô khuyết vương tử. Nam nhân trước mắt này, chính là cái kia lý tưởng hình tượng hiện thực hóa thân. Đặc biệt là khi hắn nhìn xem ngươi, tại ngươi bên tai thấp giọng lúc nói chuyện, phảng phất toàn thế giới hạnh phúc đều ngưng tụ ở trên người ngươi. Hắn là thượng đế con trai, tất cả mọi người đến thiếu nữ người đều cần phải sủng ái hắn, nhất định phải hiệu mệnh với hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Hắn cười quay đầu, đứng tại chỗ nhìn qua nàng. Iuka vô ý thức chỉnh lý một chút tóc cắt ngang trán, đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, thật có lỗi, đợi lâu. Không, Iuka cúi đầu, nhìn không thấy nét mặt của hắn, chỉ có thể nghe được hắn mang theo ý cười thanh âm. Chờ ngươi thời điểm, một hồi tuyệt vọng, một hồi lại hưng phấn. Đây cũng là một niềm hạnh phúc. Iuka không biết nói cái gì, đành phải cúi đầu, lần nữa chỉnh lý một chút tóc cắt ngang trán. Đi thôi, hắn nói. Hai người hướng Kabukicho khối kia mang tính tiêu chí bảng hiệu đi tới. Iuka đang suy nghĩ nội y của mình là mộng huyễn đảo hệ liệt siêu mỏng viền gen nội y, có xinh đẹp chạm rỗng hoa cỏ, cổ áo hơi lộ ra một điểm, chỉ nhìn thấy cầu vai lúc có một loại lại thuần khiết lại sắc tình cảm giác, rất tốt. Đúng rồi, tương đương. Iuka đột nhiên nhớ tới, ta còn không biết tên của ngươi. Lúc này vuốt đến một trận gió, khả năng bởi vì là ban ngày, trong gió không có bên tay trái quán đồ nướng ra vị vị đặc biệt tinh khiết, toát lên sinh mệnh lực khí tức. Hắn nói, ta xem qua một quyển sách, phía trên nói, ngày mùa hè gió mát được xưng là thanh lam, ngươi liền gọi ta thanh lam đi, là giả danh. Iuka nhịn không được thất vọng, chỉ có thể dùng chính mình, dùng chính là giả danh, cho nên đối phương mới có thể dùng giả danh tới dỗ dành chính mình. Muốn đi ăn một chút gì sao? Thanh Lam hỏi, thanh âm của hắn rất ôn nhu, mà lại không có vội vã mang nàng đi khách sạn tình nhân. Iuka lập tức quên giả danh sự, trong lòng ngọt ngào, ta không cần. Thanh Lam muốn sao? Ta có thể cùng ngươi. Iuka tự nhiên mà vậy phát ra chính mình ôn nhu nhất thanh âm. Ngươi cảm thấy ta cần sao? Thanh Lam thanh âm thoáng cái biến, tuyệt không ôn nhu, mang theo mãnh liệt tính công kích. Iuka ngẩng đầu, nghênh tiếp hắn sáng rực tầm mắt. Tầm mắt của nàng giống như là tiến vào lưới đánh cá con cá, trái trùng phải đụng, làm thế nào cũng vô pháp đào thoát. Chờ Iuka sau khi lấy lại tinh thần, cơ thể bị nhen lửa, mặt đỏ tim run, toàn thân mềm nhũn. Đi thôi, Thanh Lam thử dò xét nói. Nàng cho ra trả lời khẳng định. Đi ra Kabukicho một phen đường phố, hai bên là nhìn lắm thành quen thương phẩm cửa hàng. Iuka vừa đi bên cạnh xem cửa hàng tủ kính, cảm thấy tựa như là tại hẹn hò mà không phải làm loại chuyện đó. Xanh mới hàng cây bên đường, trong gió có chút run rẩy. Iuka cảm thấy vậy liền như chính mình trái tim, ánh nắng cũng chưa từng có tốt, giống lấp lánh tỏa sáng pha lê hạt cát, nhẹ nhàng chiếu xuống dưới chân của hai người. Cái này cái mũ rất thích hợp ngươi, Thanh Lam đột nhiên nói. hắn không có một mạch nghĩ đến sự kiện kia. Ý nghĩ này còn chưa kịp suy nghĩ liền xuất hiện tại Iwuka trong đầu. Chẳng lẽ hắn cũng giống như mình, cũng dùng hẹn hò tâm tình tại đi đoạn này đường sao? Iwuka trái tim phanh phanh nhảy, đầu tiên là nhìn về phía Thanh Lam, sau đó thuận hắn ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh thân tủ kính, phảng phất vừa sát qua đồng dạng sạch sẽ tủ kính bên trong. Là một đỉnh màu trắng mũ nồi, xinh đẹp là xinh đẹp, tại mùa mà nói, đã có chút quá hạn, mũ nồi, quá khoa trương. Iwuka cười duyên nói, chỉ có thần tượng mới có thể mang rồi tương đương, thật sao? Thanh Lam lộ ra một bộ biểu tình ngượng ngùng. Ta chẳng qua là cảm thấy, Iwuka tiểu thư mang nó, nhất định nhìn rất đẹp. Iwuka nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, chờ hắn không có ý tứ lúc, đột nhiên ngọt ngào bật cười. Lần sau, nàng tiến đến Thanh Lam bên tai, khô khốc lấy cuống họng nói, ta cách ăn mặc thành thần tượng thế nào? Iwuka nghe không được thanh âm của mình, tại cổ động tiếng tim đập bên trong, nàng biết mình ngay tại bước vào nguy hiểm vực sâu. Nàng sẽ cùng Thanh Lam làm lần thứ hai, lần thứ ba, nàng đã triệt để yêu hắn. Nàng muốn rời đi xoa bóp tay cửa hàng, muốn rời đi thần đạo giáo, muốn cùng bạn trai chia tay, muốn cùng Thanh Lam bình bình đạm đạm cùng một chỗ, tìm một phần công việc nghiêm túc, với tư cách người bình thường sống sót. Nếu như yêu quái đến, cái kia hai cái cùng chết đi, tốt nhất là tại làm xong ban đêm, hai người không mảnh vải che thân ôm vào cùng một chỗ, trong hạnh phúc chết đi. Iwuka trông thấy Thanh Lam bả vai run một cái, phảng phất bị nóng đến, nàng nhịn không được cười lên. Phản ứng này quá, lần thứ nhất, nàng rất thích hắn. Chúng ta đi thôi. Iwuka kéo lại Thanh Lam cánh tay, đem đầu tựa ở Thanh Lam trên vai, vẻ mặt tươi cười. Hai người tới sông Kanda, tiến vào Yushima khách sạn tình nhân một con đường. Iwuka tuyển một tòa tràn đầy hoài cựu phong tình kiểu Nhật kiến trúc. Bên trong có cổ đại nghề phục vụ nữ nhân xuyên rộng lớn kimono, còn có lộ thiên bể tắm. Nhưng nàng hiện tại không có tâm tình loay hoay những thứ này tình thú. Nàng đã ướt đến kịch liệt, chỉ nghĩ lập tức dùng hai chân kẹp lấy Thanh Lam eo, sau đó lên tiếng kêu to. Vào phòng, Thanh Lam chuyển thân đóng cửa. Iwuka đứng sau lưng hắn, giang hai tay ra, hai mắt mê ly, chuẩn bị ôm lấy eo của hắn. Tay vừa mở ra, cơ thể lại đột nhiên không thể động. Quá chậm, sau lưng truyền đến một thanh âm. Thanh âm kia sạch sẽ thanh lãnh đến phảng phất ngày xuân bên dòng suối băng nổi. Liền hốt hoảng Iwuka, trong lúc nhất thời đều bị thanh âm này an ủi. Vậy ngươi cũng không cần dắt ta tóc. Thanh Lam xoay người, mang trên mặt thong dong vừa bất đắc dĩ dáng tươi cười. Iwuka trợn tròn con mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Tấm kia trên khuôn mặt tuấn mỹ, không có vừa rồi xấu hổ, lửa nóng cùng ngọt ngào, chỉ còn lại tinh thần phấn chấn. Hai mắt nhìn quanh ở giữa, tất cả đều là mãnh liệt đến nhanh tràn ra tới tự tin. Chỉ là từ đôi mắt này, liền có thể nhìn ra hắn cùng cái khác người ở giữa khác nhau cuộc đời của người này. Từ ra đời một khắc này bắt đầu, vẫn ở vào lên cao, cho tới bây giờ thất bại qua. Chỉ có dạng này, mới có thể có được tự tin như vậy. Tựa hồ chú ý tới tầm mắt của nàng, Thanh Lam cuối cùng đem ánh mắt từ phía sau của nàng chuyển qua trên người nàng. Thật có lỗi, Iwuka tiểu thư. Hắn cười vung tay lên, thần lực màu đen hóa thành cuốn mang, đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên giường. Giường của khách sạn tình nhân, vừa lớn vừa mềm. Iwuka nhưng thật giống như bị ném vào kẽ nứt băng tuyết. Kỹ xảo của ta như thế nào? Nàng nghe thấy Thanh Lam hỏi nữ nhân kia, ngươi là ý định đùa giả làm thật? Chân chính ưa thích một người ánh mắt là như thế nào? Với tư cách thiên hạ đệ nhất mỹ thiếu nữ Kanbayashi tiểu thư, ngươi còn không biết sao? Kanbayashi, Iwuka di động tròng mắt, cuối cùng từ dư quang bên trong, trông thấy nữ nhân kia dáng vẻ như bóng đêm, tóc dài đen nhánh, tinh tế uyển chuyển thân thể, khí chất thanh lệ thoát tục, thoáng như từ thiên quốc hạ xuống tiên nữ. Quả nhiên là thần vu. Nàng trong đầu một mảnh mù mịt, biết mình xong, trong tuyệt vọng, thoáng nhìn nam nhân kia. Hắn nhìn nữ nhân kia ánh mắt, quả nhiên cùng nhìn chính mình không giống. Iuka từ trong ánh mắt của hắn, rõ ràng nhìn xem, chỉ thấy ở giữa khác nhau. Hai người đi đến bên giường, mười phần xứng đứng chung một chỗ, cao cao tại thượng nhìn xuống nàng. Không biết tại sao, Iuka đáy lòng đối tử vong sợ hãi thoáng cái biến mất. Thay vào đó, là đối thanh lam giận cùng hận, rõ ràng không động đậy, cơ thể lại tại phát run, muốn giết hắn, không ngại bất cứ giá nào giết hắn. Ngươi tên là gì? Tại tổ chín danh hiệu là gì đó? Kanbayashi Miko giải khai bộ phận chú, để Iuka có thể nói chuyện. Iuka giống như nhìn không thấy Kanbayashi Miko, nghe không được lời nàng nói. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto, chửi ấm lên, ta muốn giết ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi. Đàn ông phụ lòng, cặn bã, hỗn đản, súc sinh, ta như vậy thích ngươi hèn hạ vô sỉ, trong lòng lấp đầy lửa giận. Hận không thể đem Minamoto Shimoto chém thành muôn mảnh. Nước mắt lại từ trong hốc mắt chảy ra, hối hận, thương tâm, lại hoặc là tuyệt vọng. Nước mắt ướt nhẹp con mắt, Iuka ánh mắt mơ hồ, đã thấy không rõ tâm tình của mình. Mắng lời nói chỉ coi thuận miệng nói lung tung, nhưng ta như vậy thích ngươi. Để Minamoto Shimoto sửng sốt một chút, Iuka tiểu thư, ta là lừa gạt ngươi, nhưng coi như không có lừa gạt. Cũng chỉ là tiền tài nhục thể giao dịch. Hắn theo bản năng nói. Iuka khóc không thành tiếng. Căn bản không có cách nào mở miệng. Xem ra tự xưng là thiên hạ đệ nhất hiểu lòng của nữ nhân Minamoto tiên sinh, cũng không biết chân chính ưa thích một người ánh mắt là như thế nào a. Kanbayashi Miko cười chào. Phúng, đương nhiên hiểu. Không nói từ nhỏ đến lớn. Liền nói hôm nay, trước khi tới phòng tự học bên trong, Masana cùng Inaba xem ta ánh mắt, liền rất vi diệu, vô ý thức phản bác một câu. Minamoto Shimoto lại nhìn về phía Iuka, cứ việc không hiểu ra sao, nhưng giết người về giết người, nữ nhân khóc lại là một chuyện. Hắn bất đắc dĩ nói, người đừng khóc a. Hắn kiểu nói này, Iuka ngược lại khóc đến càng lớn tiếng, giống như là muốn đem trong lòng sợ hãi, bất an toàn bộ phát tiết đi ra. Làm sao bây giờ? Thực tế không khuyên nổi. Minamoto Shimoto nhìn về phía Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko khẽ nhíu mày. Nàng cũng không có xử lý qua thút thít nữ nhân. Sớm biết đem Ken cái gì râu giết, đem con kia thôn hoang miêu lấy tới. Này này, lúc trước khuyên ta không muốn giết người chính là ngươi đi. Ta thần vu đại nhân. Thần vu đại nhân liếc xéo lấy Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto im lặng, nhìn không chớp mắt. Đối với Minamoto Shimoto dùng ngậm miệng chú về sau, Kanbayashi Miko ánh mắt chuyển hướng ô thút thít Iuka. Tổ chín tôn chỉ là từ yêu quái trong tay bảo hộ người nhà, trốn tránh chiến dịch nghĩa vụ. Ngươi bây giờ đã bại lộ, không muốn người nhà bị ngươi liên lụy. Thành thật trả lời vấn đề của ta. Iuka hít sâu một hơi, ngừng lại nước mắt, căm tức nhìn hai người. Ta không có người thân. Nàng nói, ta là tại nhi đồng bảo dưỡng cơ cấu lớn lên, không có người thân làm sao vào tổ chín. Kanbayashi Miko hỏi, ta không có tiền học đại học. Năm thứ nhất đại học trước khi vào học liền vào Kabukicho kiếm lời học phí. Iuka nghẹn ngào một tiếng. Nói tiếp, tổ trưởng đáng thương ta, để ta tiến vào thần đạo giáo, mỗi tháng có tiền cầm, nhưng ta vì không bại lộ, che giấu lượng lớn tiền nơi phát ra, lựa chọn tiếp tục lưu lại Kabukicho. Minamoto Shimoto trong lòng nhịn không được đồng tình lên nàng. Kanbayashi Miko dư quang liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục hỏi Iuka, thần đạo giáo bình thường lỏng lẻo, tất cả tổ một mực chính mình. Chỉ có gặp được quan phương tiêu diệt mới có thể đồng tâm hiệp lực. Ngươi có hay không tham dự qua phản tiêu diệt chiến, giết qua quan phương nhân viên? Đương nhiên giết qua. Iuka lại dùng sung huyết con mắt nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto. Kanbayashi Miko lại nhìn về phía Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto im lặng không nói. Thần đạo giáo cái khác tổ người không rõ ràng. Nhưng tổ chín tựa hồ không có sai. Chỉ là nghĩ bảo hộ người nhà. Nhưng quan phương vì bảo hộ hiện thế người. Cũng vì công bằng. Chỉ có thể để hết thảy người tu hành nhất định phải tham dự chiến dịch. Cái này giống con ăn cỏ cừu. Bị sư tử săn mồi. Rất tàn khốc. Nhưng ai cũng không thể nói sư tử làm sai. Duy nhất ngoại lệ là Kanbayashi Miko. Nàng không tham chiến. Là vì tu luyện. Vì tại tương lai một ngày. Có thể giảm tổn thương càng nhiều thương vong. Nhưng nàng lựa chọn bảo hộ ngay sau đó người. Đem cứu vớt tương lai trách nhiệm hoặc là nói xong chỗ. Tặng cho đời sau thần vu. Ta không có người thân. Ngươi uy hiếp không được ta. Iuka mang theo nước mắt hai mắt tất cả đều là tơ máu. Gắt gao nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto. Nghĩ dựa dẫm vào ta cầm tới tình báo. Liền để tên cặn bã này quỳ ở trước mặt ta. Trầm mặc tiếp tục trong chốc lát. Chỉ có Iuka tiếng thở dốc. Khó làm a. Minamoto Shimoto thở dài. Bỗng nhiên chú ý tới Kanbayashi Miko chính nhìn xem hắn. Ngươi sẽ không tính toán để ta quỳ a. Hắn nghi ngờ nhìn lại đi qua. Kanbayashi Miko dĩ nhiên không phải để hắn quỳ. Mà là đối với hắn mới mất một lúc. Liền để một nữ nhân yêu hắn có chút khác cảm xúc. Chỉ có thể giết. Nàng lẩm bẩm. Khoan khoan khoan. Minamoto Shimoto vội vàng khuyên can. Kanbayashi Miko còn chưa lên tiếng. Iuka mắng to. Ta không muốn ngươi giả mù sa mưa đồng tình. Giết ta. Đàn ông phụ lòng. Cặn bã. Ta chết cũng sẽ nguyền rủa ngươi. Nguyên bản như hoa xinh đẹp nữ hài. Giống như là một đầu điên ác lang. Nếu không thả nàng đi. Kanbayashi tiểu thư. Minamoto Shimoto không có cách. Buồn rầu sờ lấy cái ót nói. Kanbayashi Miko không nháy mắt nhìn xem hắn. Tổ chín nguyên bản không có làm chuyện gì xấu. Giết quan phương nhân viên là vì tự vệ. Iuka cũng rất đáng thương. Vì đọc sách đều không thể không xử lý phong tục nghiệp. Liền thả nàng một lần. Hai người đối mặt một hồi lâu. Kanbayashi Miko nghiêng đầu đi. Minamoto Shimoto đi đến bên giường. Đỡ dậy Iuka. Đừng đụng ta. Cặn bã. Xúc sinh. Hỗn đản. Mặc kệ nàng làm sao mắng. Minamoto Shimoto chỉ là khoác vai của nàng. Lẳng lặng chờ đợi. Iuka cuối cùng mắng đủ rồi. Cảm xúc giống như sử dụng quá độ. Cả người bày biện ra một bộ mơ hồ trạng thái. Iuka. Thật xin lỗi. Minamoto Shimoto tại bên tai nàng ôn nhu nói. Người giết qua quan phương người tu hành. Không có khả năng gia nhập chúng ta. Chỉ có trở lại thần đạo giáo. Chuyện lần này. Ta hy vọng ngươi đừng nói ra ngoài. Bằng không ta nói không chừng gặp nguy hiểm. Iuka cười lạnh hai tiếng. Ý tứ không cần nói cũng biết. Làm thế nào tùy ngươi vậy? Minamoto Shimoto thở dài. Cuối cùng, hai tay của hắn bưng lấy nàng tràn đầy nước mắt khuôn mặt. Dùng ngón cái lau đi nước mắt của nàng. Nhìn xem nàng cừu hận con mắt. Nhẹ nói. Thật xin lỗi. Hắn buông nàng ra. Thối lui đến Kanbayashi Miko bên người. Kanbayashi Miko ngón tay vạch một cái. Giải khai trói buộc Iuka chú. Iuka nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto. Trông thấy hắn giật giật bờ môi. Dùng miệng loại hình nói. Đi mau. Iuka trong mắt lại tràn ngập ra nước mắt. Nàng thật không biết. Rốt cuộc muốn làm sao đối đãi cái này trong vòng một canh giờ. Bắt được lòng của nàng. Lừa gạt nàng. Lại cứu nàng, nam nhân. Nàng không dám sử dụng thần lực. Mở cửa phòng. Cực nhanh thoát đi quán trọ. Căn phòng khôi phục yên tĩnh. Minamoto Shimoto đứng tại bên cửa sổ. Chỉ chốc lát sau. Trông thấy Iuka đi tới. Bên trên xe taxi lúc. Nàng quay đầu mắt nhìn. Cùng Minamoto Shimoto cách pha lê liếc nhau một cái. Chờ Iuka xe taxi đi xa. Minamoto Shimoto mới thu hồi ánh mắt. Vốn cho là giết yêu quái liền giết yêu quái. Không nghĩ tới còn muốn xử lý nhiều như vậy khó xử lý sự. Nét mặt của hắn có chút tối nhạt. Người thật đồng tình nàng rồi. Kanbayashi Miko dò xét hắn. Một người muốn nhảy lầu, vô luận như thế nào, muốn trước tiên đem người cứu được, lại đi giải quyết người này nhảy lầu nguyên nhân. Đã nàng đã gia nhập thần đạo giáo, cái kia chỉ có trước hết giết nàng, phòng ngừa nàng tiếp tục giết quan phương người tu hành. Suy nghĩ tiếp biện pháp giải quyết nàng gia nhập thần đạo giáo nguyên nhân. Minamoto Shimoto nhìn, xem nàng, nói tiếp, ta nếu là đồng tình nàng, vừa rồi cũng không biết, sờ cái ót, gọi Kanbayashi tiểu thư, hướng ngươi ám chỉ. Kanbayashi Miko gật gật đầu, lúc trước có thể tìm tới Minamoto Shimoto với tư cách đồng đội, là vận may của nàng, không đưa ra sắc thiên phú. Chỉ là làm sự tình không quả quyết, đã rất bớt lo. Vừa rồi, tại Minamoto Shimoto đỡ dậy Iwuka thời điểm, Kanbayashi Miko khống chế trên người hắn hồ điệp thức thần, tiến vào Iwuka tóc bên trong. Vì phòng ngừa nàng đem chuyện này ra ngoài cùng khát vọng. Từ hôm nay trở đi, người trừ sân trường, tất cả đều trung thực đợi ở bên cạnh ta, cũng là không được đi. Không nói trước cái này, gian phòng kia còn thật đắt, hay chúng ta không ngủ một giấc sao? Kanbayashi Miko vung tay lên, Minamoto Shimoto vô ý thức nhắm mắt lại, lấy hắn đối với Kanbayashi Miko hiểu rõ, chính mình rất có thể sẽ bị ném đến trên giường cho thấy thái độ, nhưng lại không nặng xử phạt. Chờ một giây, cơ thể không có bay lên, mở mắt ra, trông thấy một cái màu vàng hồ điệp từ mái tóc dài màu đen của nàng bên trong bay ra ngoài. Hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, tung xuống pháo hoa màu vàng hạt tròn, rơi vào Minamoto Shimoto tóc bên trong. Tại hồ điệp bay thời gian bên trong, hai người một mực nhìn lấy lẫn nhau con mắt. Đi thôi, Kanbayashi Miko chuyển thân đi hướng cửa phòng. Đáng tiếc tiền thuê nhà. Minamoto Shimoto đau lòng đuổi theo đi, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.